Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm rồng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có thời gian, anh muốn thỉnh giáo Quan Nguyệt xuyên đến đây mới bắt đầu theo sư phụ học trung y, cô cũng mới học được một năm. Nhưng dù sao cô cũng có sư phụ đứng đắn chỉ dạy, lại có dị năng và trí nhớ mạnh mẽ, hiện tại bảo cô dạy Cố Tùy hoàn toàn không có vấn đề. Cố Tùy quyết định lần sau đi trên trấn nhất định phải mua nhiều thịt cho cô bé kia ăn, coi như đóng học phí. Cũng không cần chờ bao lâu, ngày mốt liền đi. Trên đường bọn họ đến thôn Thanh Khê, trên xe lửa không có ai, nhưng anh có thể nhận ra người đổ về thủ đô ngày càng nhiều. Vẻ mặt của những học sinh kia càng lúc càng điên cuồng, anh may mắn là đã thoát ra khỏi đó sớm. Cha anh năm đó đi theo người ngoại quốc học Tây Y, tuy rằng không có làm qua chuyện xấu, còn cứu không ít người. Nhưng danh tiếng vẫn bị đánh giá, giữ được mạng sống đã là may phước lắm rồi. Quan Nguyệt vung tay trước mặt anh, nghĩ cái gì vậy, tôi đang suy nghĩ, cô có thích ăn thịt kho tàu hay không? Quan Nguyệt vỗ bàn, thích, khi nào thì làm, đêm kia, sáng hôm sau anh sẽ đi thị trấn xem một chút, buổi chiều trở về. Quan Nguyệt nói trước, vậy trước khi anh đi, nhớ nấu cơm cho tôi. Trong mắt Cố Tùy hàm chứa nụ cười, được, lúc chạng vạng tối xuống núi. Lại cầm một lọ thuốc trị sốt trở về, Dương Quốc Trụ cao hứng không thôi. Cố Tùy, trưởng thôn, tôi dự định ngày mốt đi bệnh viện y tế Hương Trấn một chuyến, hỏi xem có thuốc tây cho chúng tôi hay không, còn có ống tiêm các loại. Hiện tại chúng tôi không có gì cả, khám bệnh cũng không tiện. Dương Quốc Trụ cầm bình thuốc vui vẻ, trực tiếp đồng ý. Cậu cứ đi đi, tự mình sắp xếp công việc cho tốt là được. Đúng rồi. Quan Nguyệt có nói khi nào từ đại phu trở về hay không? Không có nói, Quan Nguyệt sẽ không đi chứ. Cũng không nghe nói, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không đi. Vậy là tốt rồi, chỉ cần có tổ tông kia ở Đại Thanh Sơn, bình thường vết thương nhỏ hay đau ốm vặt vãnh gì cũng không cần lo. Bây giờ còn có bác sĩ Cố Tùy đến Bắc Đô này, bọn họ càng có thêm sự bảo đảm. Cách chương.